Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 241, khiêm tốn xa hoa. Góc truyện audio.com. 2 giờ chiều, Hoa Thành Tử Quận, một cái vừa mới bắt đầu phiên giao dịch không bao lâu cấp cao cư xá tiêu thụ bán building chỗ bên trong. Cái tiểu khu này khoảng cách Hoa Thành Đại học cũng liền hơn 10 phút đường xe. Vị trí địa lý ưu việt, mặt phía bắc một cây số xa chính là cấp quốc gia rừng rậm công viên Ngô Đông Sơn. Cư xá hướng tây một điểm chính là Tiên Hà Hồ, cư xá phụ cận hai cây số bên trong có cỡ lớn siêu thị, tam giáp cấp bệnh viện, nhà trẻ, tiểu học, sơ trung, trạm xe lửa, trạm xe buýt càng là không cần phải nói. Cái tiểu khu này hoàn cảnh ưu mỹ, vị trí địa lý ưu việt, nguyên bộ công trình đầy đủ, đương nhiên, giá cả cũng mỹ lệ phi thường. Tiền truyền sách bên trên viết là 5 vạn mỗi mét vuông, việc này thực tế giá cả hẳn là cao hơn. Lâm Trường Sinh một nhà 5 miệng ăn lái xe tới đến nơi này về sau, lập tức nhận lấy đấu nghiệp cố vấn nhiệt tình tiếp đãi. Tục ngữ nói người tốt vì lụa ngựa dựa vào cái yên. Mặc dù Lâm Trường Sinh hai vợ chồng ăn mặc đều rất đơn giản, nhưng người ta thế nhưng là cầm lái xe sang trọng tới. Cầm lái trăm vạn trở lên xe sang trọng đều có thể mặc như thế đơn giản. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ người ta làm người khiêm tốn, không trương dương, cái này kêu là làm khiêm tốn xa hoa. Tiếp đãi bọn hắn chính là một vị tuổi trẻ xinh đẹp đấu nghiệp cố vấn. Kêu Triệu Nguyệt Viện, nàng giữ lại một đầu tóc dài xõa vai, mặt trái xoan, hơi thi đạm trang. Khuôn mặt tinh xảo, mang theo một bộ kính đen nàng khí chất xuất chúng, một thân hợp thể màu đen bộ váy đưa nàng cái kia có lồi có lõm dáng người triển lộ không bỏ sót. Trên đùi của nàng mặc vào một đôi vớ màu da, thon dài, thẳng, cực kỳ mê người, dưới chân đạp một đôi màu đen dài cao gót, đi đường lúc dẫm trên sàn nhà phát ra rát đạt thanh âm, mang theo làn gió thơm. Lay động lòng người, tại nàng giới thiệu, Lâm Hoan rất nhanh liền chọn chúng một bộ 4 phòng 2 sảnh phòng ở. Tại Triệu Nguyệt Viện dẫn dắt dưới, Lâm Hoan một chuyến 5 người đi tới số 6 lâu 2 đơn nguyên 1603 phòng. Bộ phòng này kiến trúc diện tích chừng 168m². Trùng tu sạch sẽ, có thể giỏ sách vào ở. Cẩn thận kiểm tra một lần phòng ốc quy hoạch cùng trang trí về sau, Lâm Trường Sinh một nhà đều cảm thấy phi thường hài lòng. Được, liền bộ này phải không? Lâm Hoan thấy được cha mẹ trên mặt hài lòng thần sắc, lập tức đánh nhịp muốn mua lại bộ phòng này. Nhưng là Lâm Trường Sinh hai vợ chồng lại trở nên lộ vẻ do dự. Không được, bộ phòng này quá mắc, chúng ta đổi bộ điểm nhỏ a. Lâm Trường Sinh ở trong lòng đơn giản tính toán sau đó liền cho ra một cái thiên văn sổ tự 870 vạn. Đây là khái niệm gì? Lấy hắn mỗi tháng 4.500 tiền lương đến tính toán, hắn phải không ăn không uống công tác năm 161 mới có thể tích lũy đủ nhiều tiền như vậy. Lý Nguyệt Như cũng sắc mặt ngưng trọng nói ra, Tiểu Hoan, chúng ta hay là nhìn lại khác phòng ở đi. Bộ phòng này thật sự là quá mắc, Triệu Nguyệt Viện có chút kinh ngạc, mặc dù bộ phòng này là không rẻ, nhưng là có thể cầm lái hai chiếc xe sang trọng đến đây nhìn phòng gia đình. Hẳn là sẽ không mua không nổi mới đúng a. Lâm Hoan biết cha mẹ là đang lo lắng tiền hắn không đủ. Hiện tại hắn cũng không làm thêm giải thích, trực tiếp vung tay lên nói, liền bộ này, phòng ở nha, chưa thập toàn thập mỹ. Chỉ cần người cả nhà đều hài lòng liền có thể mua. Thứ nhất có thể dùng đến cải thiện nhà ở điều kiện. Thứ hai đây, cũng coi là một hạng đầu tư. Sở dĩ Lâm Hoan không để ý ba mẹ phản đối, trực tiếp liền theo Triệu Nguyệt Viện đi công việc mua phòng thủ tục. Ngoại trừ bộ này 168m² 4 phòng 2 sảnh phòng ở bên ngoài, Lâm Hoan còn mua hai cái dưới mặt đất chỗ đậu xe, cộng thêm một cái tầng hầm, phòng ở là 52.000 một mét vuông, dưới mặt đất chỗ đậu xe là 25 vạn một cái. Tầng hầm cũng có tiểu tam 10 vạn, Triệu Nguyệt Viện tính toán xong giá cả sau hỏi, Lâm Tiên Sinh, cộng lại tổng cộng là 950 vạn, người tính giao bao nhiêu tiền đặt cọc, vay là đi thương nghiệp vay hay là công quỹ vay? Ta giao tiền đặt cọc. Nói xong, Lâm Hoan liền tại nàng cái kia ánh mắt kinh ngạc bên trong trốn ra thẻ ngân hàng. Dù là biết Lâm Hoan khả năng rất có tiền, Triệu Nguyệt Viện hay là kinh ngạc che miệng lại. Nàng bộ biểu tình này theo người khác rất là đáng yêu. Lâm Hoan biết mình biểu hiện có điểm giống nhà giàu mới nổi. Nhưng hắn thật rất chán ghét phiền phức, xử lý vay muốn cung cấp các loại chứng minh, sau đó mỗi tháng còn muốn đúng hạn còn phòng vay, quả thực phiền phức chết. Dù sao hắn trong thẻ còn có rất nhiều tiền, 950 vạn chỉ là số dư còn lại 1/10. Với hắn mà nói không có áp lực chút nào. Sau khi kinh ngạc, Triệu Nguyệt Viện phi thường chuyên nghiệp mang theo Lâm Hoan đi tài vụ quẹt thẻ. Lại ký hợp đồng, chờ đến một bộ làm xong thủ tục đã là 5 giờ chiều. Nếu như tính luôn hôm qua mua xe cái kia 300 vạn. Lâm Hoan tại 2 ngày thời gian bên trong liền xài 1.250 vạn. Sơ bộ đạt thành hắn về nhà lúc quyết định mua mục tiêu. Trái phải vô sự, bọn hắn một nhà năm thanh liền lái xe về tới Đào Nguyên đường đi trong nhà. Mới tiến vào trong khu cư xá, Lâm Hoan liền nhìn thấy dì hai một nhà ba người đang đứng tại nhà mình dưới lầu. Giống như đang chờ người nào đồng dạng. Sau khi đậu xe xong, Lâm Trường Sinh hai vợ chồng vội vàng xuống xe đi qua hỏi. Muội phu, các ngươi ở đây đợi ai đây? Ngô Vạn Giang trải lấy bóng loáng đại bối đầu, mặc một thân rộng rãi tây trang màu đen, thân cao thể béo, xem xét chính là nhân sĩ thành công. Trước đó mỗi lần hắn nhìn thấy Lâm Hoan người nhà đều là một bộ mũi phỉnh lên trời bộ dáng. Liền xem như cười cũng là thận trọng bên trong mang theo một điểm khinh thường. Nhưng là hôm nay hắn lại tượng biến thành người khác, cách thật xa liền cười rạng rỡ đón. Ai nha, Trường Sinh ca, các ngươi đi nơi nào a, ta tại cái này cũng chờ đến chưa? Ngô Vạn Giang đi tới sau nhiệt thiết cầm Lâm Trường Sinh tay nói. Nói chuyện đồng thời, hắn có chút kinh ngạc liếc mắt cái kia hai chiếc dán Lâm bài xe mới. Thầm nghĩ trong lòng chẳng lẽ là Lạc Băng Nhan cho bọn hắn mua. Ây, Lâm Trường Sinh sửng sốt một chút, có chút không thích ứng nói ra. Chúng ta đi Hoa Thành Đại học tiếp Kiều Kiều về nhà. Thuận tiện tại cái kia phụ cận định phòng nhỏ. Ta nói sao, Ngô Vạn Giang ngửa mặt lên trời cười ha hà. Sau đó nhiệt tình hỏi. Định cái gì phòng ở? Bao lớn diện tích, tiền có đủ hay không? Không đủ ta cái này có. Lý Nguyệt Như ở bên nói ra. Hoa Thành Tử Quận 168m² phòng ở, hẳn là đủ rồi. Đều là Tiểu Hoan làm. Cụ thể chúng ta cũng không rõ lắm. Ồ, Ngô Vạn Giang nghe trong lòng giật mình. Hoa Thành Tử Quận phòng ở hắn cũng đã được nghe nói. Đồng đều giá 5 vạn trở lên. 168m² phòng ở còn không phải hơn 8 triệu. Hắn thấy, phòng ở đắt như thế Lâm Trường Sinh khẳng định là mua không nổi. Nhất định là Lạc Băng Nhan mua được đưa cho bọn họ. Cái suy đoán này để Ngô Vạn Giang trong lòng phi thường cảm giác khó chịu. Lúc này Lý Nguyệt Bình âm dương quái khí nói ra. Đại tỷ, vận khí của ngươi thật tốt. Tìm cái Lạc Băng Nhan dạng này con dâu tốt. Từ nay về sau các ngươi cần phải vượt qua Cẩm Y Ngọc Thực sinh hoạt rồi. Ngô Vạn Giang quay đầu hung hăng chừng nàng nhìn một cái. Sau đó quay đầu cười nói. Trước đó liền nghe Nguyệt Bình nói các ngươi muốn cho Tiểu Hoan mua phòng nhỏ vì kết hôn làm chuẩn bị. Ta đang muốn cho các ngươi mượn ít tiền giúp đỡ một lần đây. Không nghĩ tới lại bị Lạc Tổng đoạt trước tiên. Thật sự là hổ thẹn a. Nói xong hắn xông cùng Lâm Hoan tay nắm Lạc Băng Nhan lấy lòng nhẹ gật đầu. Dượng, ngươi thật giống như hiểu lầm cái gì. Lâm Hoan ngoạn vị đạo, bộ kia phòng ở còn có cái này hai chiếc xe đều là ta tiêu tiền. Cùng Băng Nhan cũng không có gì quan hệ. Cách chương.